Mà Thế Đại trở về. Chương 1801, Giao Gam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hạ phía bắc biên cảnh. Tại tận thế kỷ nguyên chính giữa khí ác liệt. Cái này một khối địa vực cơ hồ mỗi ngày đều tại phiêu tuyết. Mà tại ngay sau đó càng ngày càng tiếp cận mùa đông thời điểm. Vùng này càng là một mảnh băng tuyết ngập trời. Thật dày tuyết đọng một chân đạp đi xuống đều có thể hãm sâu đến phần eo. Ích tuyết lớn đầy trời bên trong. Một cái nhà gỗ nhỏ hãm tại trong đống tuyết. Chỉ lộ ra gần phân nửa mái hiên. Còn lại địa phương toàn bộ bị bạch tuyết che khuất. Bên trong nhà gỗ có lửa than thiêu đốt. Đem nhiệt độ tăng lên. Hòa tan một bộ phận tuyết đọng. Sở Hàm một thân một mình ngồi tại than bên cạnh đống lửa. Nướng một khối to lớn hươu thịt đùi. Đầy phòng đều tung bay mê người nướng hương. Lửa than đùng đùng. Không dứt, nổ vang, trong phòng an tĩnh chỉ có thể nghe đến mấy cái này thanh âm rất nhỏ. Không có vượng tai, thế giới đều an tĩnh lại. Vốn cũng không nhiều lời Sở Hàm càng thêm trầm mặc. Kẹt kẹt, bỗng nhiên cửa bị mở ra. Mang theo một cỗ gió lạnh tập nhập. Vòng quanh mấy đống băng tuyết lăn vào nhà. Nhanh chóng hòa tan lên. Một cái đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ người đi vào nhà. Đầu tiên là mở mắt nhìn chung quanh một chút. Sau đó liền cởi cái mũ ngồi tại Sở Hàm đối diện. Xoẹt, hắn phối hợp xé xuống một miếng thịt gặm lên. Mồm miệng không rõ nói ra. Gọi ta đến chuyện gì? Sở Hàm tỉ mỉ đánh giá người trước mắt. Ánh mắt dừng lại tại bên hông đối phương. Vũ khí đổi. Người kia gật đầu. Trước đó dùng xấu. Còn chưa kịp tìm Lô Hoành Thịnh làm lại. Sở Hàm cười rộ lên. Đây là giết bao nhiêu người. Vậy mà có thể đem Lô Hoành Thịnh làm vũ khí dùng xấu. Người kia dừng lại nhấm nuốt động tác. Bình tĩnh nhìn lấy Sở Hàm. Bạch gia tử sĩ 10 người. La gia tử sĩ 15 người. Sở Hàm đồng tử co rụt lại. Bỗng nhiên lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười. Làm La gia người liên lạc. Giết La Kiệt tử sĩ thật tốt sao? Quảng cáo. Người kia cũng không kiêng kỵ. Vừa ăn vừa nói ra. Chết người không biết nói chuyện. Người La gia sẽ không biết. Dùng như thế nhẹ nhõm ngữ khí nói ra giết những thứ này tử sĩ. Người này chiến lực siêu phàm đã không dùng qua độ lời nói để diễn tả. Chớ nói chi là số lượng vẫn là như thế nhiều. Sở Hàm trầm mặc mấy giây. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cành tuyết. Mở miệng yếu ớt. Mặc Sát, phụ thân ta tìm tới. Tới nơi đây cùng Sở Hàm gặp mặt người. Chính là một mực phiêu bạt bên ngoài Liệp Giả Mặc Sát. Độc lai độc vãng ai cũng không biết hắn ở đâu. Trừ một số cực kỳ cá biệt phức tạp nhiệm vụ chế định cần Mặc Sát ra mặt. Trên đời này có thể đem tìm ra mặt đối mặt nói chuyện. Cũng chỉ sợ chỉ có Sở Hàm một người có thể làm được. Mặc Sát dừng lại trong miệng động tác. Dương mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nanh sói đột phá Tào thị viện nghiên cứu. Sở Hàm lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi là ở ẩn bao lâu? Sao ta biết còn thiếu? Mặc Sát ngẫm lại. Nghiêm túc trả lời. Gần nửa năm một mực tại phía bắc hoạt động. Trừ chết người thì không tiếp xúc qua người khác. Đối mặt câu trả lời này. Sở Hàm cũng bị nghẹn nửa ngày. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu đem đề tài chuyển di. Tào thị viện nghiên cứu đã không còn tồn tại. Phụ thân ta hiện ở vào trong hôn mê. Hôn mê, Mặc Sát sửng sốt, ngay sau đó có chút do dự nói ra. Ta nhớ được mẫu thân ngươi trước đó cũng. Đúng vậy a, Sở Hàm có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Một cái hai cái biến mất, hôn mê, ta càng là nghĩ ra được, thì càng khó như vậy. Mặc Sát trầm mặc một hồi, nói, ta hiện tại không cha không mẹ. Cũng không biết làm sao an ủi ngươi. Bất quá ngươi phải có sự tình. Một câu, ta khẳng định giúp ngươi. Sở Hàm mở mắt ra. Đồng tử đen nhánh thâm thúy. Ta tới nơi này, ngươi cần phải thì đoán được ta muốn làm gì. Dẫn đường, Mặc Sắt thả ra trong tay hươu thịt. Không chút do dự đáp ứng. Là cùng ta cùng một chỗ. Sở Hàm trực tiếp làm. Mặc Sắt sửng sốt, nhăn phía dưới lông mày sau gật đầu. Có thể, như thế trực tiếp hồi phục ngược lại để Sở Hàm ra ngoài ý định. Hắn nhịn không được hỏi lại. ngươi không sợ chết? Mặc Sắt tiếp tục ăn lên, nói, sợ à, bất quá ngươi đã khăng khăng muốn đi lại như thế nỏ bình tĩnh. Khẳng định có kế sách, ta tin ngươi. Sở Hàm lần nữa lộ ra nụ cười, ánh mắt xa xăm, đánh với ngươi quan hệ cũng là đơn giản. Mặc Sắt cũng nghiêm túc, cười nói, ta không có quy củ nhiều như vậy, cũng không phải cái gì khu vực người. Một cái người tự do muốn làm gì còn không phải một câu sự tình. Huống chi ngươi người này tuy nhiên xảo trá, nhưng không có hố qua chính mình người. Sở Hàm bình tĩnh nhìn lấy hắn, sau đó bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một cái dao găm ném đi qua. Cái này cầm lấy, ngươi vũ khí mới. Mặc Sắt một thanh tiếp nhận, phỏng đoán sau nhíu mày lại. Quá nhẹ a, Sở Hàm nụ cười lập tức gian trá như cái hồ ly. Chớ xem thường nó, không có cây chùy thủ này, ngươi liền thần bí gia tộc chính thống huyết mạch người một cọng tóc gáy đều không đụng tới. Mặc Sắt càng thêm không hiểu, cái này lại là cái gì nguyên lý? Sở Hàm khoát khoát tay, nói, nghe nói là cái gì tinh hà pháp tắc, mấy cái kia gia tộc người bị cái này pháp tắc bảo hộ. Hơn người một bậc, người bình thường phổ thông vũ khí không đả thương được bọn họ. Nói Sở Hàm lại chỉ cây chùy thủ này. Nói, chùy thủ này phía trên độ một tầng thiên nguyệt thạch bột phấn, là có thể áp chế thần bí gia tộc huyết mạch đồ vật. Mặc Sắt chấn ngay tại chỗ, nhìn kỹ chùy thủ trong tay, bỗng nhiên cảm giác được không biết sự vật càng thêm sương mù nồng nặc. Cái kia, hắn do dự một hồi, hỏi, chùy thủ này ngươi làm thế nào chiếm được? Sở Hàm cười rộ lên, Cao Thiếu Huy biết à, quảng cáo. Mặc Sắt gật đầu, Cao gia tiểu thiếu gia. Sở Hàm tiếp tục cười, hắn đã từng cầm lấy một khối thiên nguyệt thạch tìm tới Lô Hoành Thịnh, để tại dao găm phía trên độ một tầng thiên nguyệt thạch phấn. Nghe nói đi thời điểm, Cao Thiếu Huy dùng tầng tầng lớp lớp vải dày đem hòn đá kia bọc lấy, chính mình là ngay đến chạm vào cũng không dám một chút. Lô Hoành Thịnh cho hắn độ, vậy làm sao lại đến trên tay ngươi? Mặc Sắt có chút khẩn trương, dao găm có hai thanh. Sở Hàm trợn mắt chừng một cái, đoán tạo sư quy của ngươi không biết a. Mặc Sắt tại chỗ tạm ngừng, tốt nửa ngày mới thăm thầm tiếp lời nói, độc nhất vô nhị đồ tốt, đều độc lưu một phần làm thù lao. Cái kia không phải, Sở Hàm nhún nhún vai. Mặc Sắt trợn mắt hốc mồm, Cao Thiếu Huy biết việc này không? Sở Hàm nháy mắt mấy cái, quy ước ngành nghề loại vật này nào có bày ở ngoài sáng nói. Mặc Sắt có chút choáng váng, cái kia cũng không biết, loại này quy ước ngành nghề đều là tự mình truyền, cái kia loại cao cao tại thượng tiểu thiếu gia làm sao lại muốn đạt được? Lô Hoành Thịnh cũng không có sách, liền trực tiếp đem một cái khác đem cho ngươi. Đúng vậy a, Sở Hàm đương nhiên trả lời. Hắn giữ lấy lại vô dụng, không cho ta cho ai. Mặc Sắt nâng chán, nhịn không được hướng Sở Hàm giơ ngón tay cái lên. Ta phục, Sở Hàm đánh cái búng tay. Hiện tại vũ khí có, còn kém địa đồ, ta cần bọn họ La gia đại bản doanh cụ thể địa đồ. Ngươi yêu cầu quá phận bá đạo a, Mặc Sắt đập mạnh lên chân. La gia nội bộ căn bản không thả người đi vào có được hay không? Mà lại là ta vũ khí có, ngươi thì sao? Còn có, ngươi nanh sói chiến đoàn một đoàn người đều mạnh như vậy, tác chiến loại sự tình này làm sao còn tìm phía trên ta? Chấm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.